một bên khuyên giải an ủi nổi tên còn lại. Đang muốn bay đi, Ô Chí nghe nói như thế, thân hình không khỏi một trận, sau đó trên không trung nhất chuyển, đứng ở trước mặt hai người. Các ngươi mới vừa nói rõ thần đảo đệ tử làm sao? Ô Chí thanh âm có chút âm lãnh. Ngươi tính là gì? Tên đệ tử kia trong lòng đang khó chịu, lúc này nghe được Ô Chí không lễ phép nói, lập tức phải phát tác. Đúng lúc này, một người đệ tử khác liền vội vàng kéo hắn, đem lời của hắn chặn trở lại. Vị sư huynh này, chúng ta là ma thần đảo đệ tử, xin đừng chấp nhặt với chúng ta. Hắn tự Ô Chí trên người cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến hắn có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Suy đoán ra Ô Chí thực lực cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Một gã khác tu giả tâm trung nguyên bản còn có chút không cam lòng, lúc này cũng rốt cục chứng kiến Ô Chí tu vi, sợ không dám lên tiếng, giả giả cúi đầu. Ta ở hỏi các ngươi, này rõ ràng thần đảo đệ tử làm sao? Ô Chí thần tình hơi không kiên nhẫn đứng lên. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Hai người này nói rất có thể chính là tiểu huyết bọn họ. Từ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, hắn vẫn luôn không có tiểu huyết tin tức của bọn họ. Bất quá tiểu huyết trên người bọn họ có tử huyền, ngọc, bài. Mặc dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể tiến nhập tử huyền, động, phủ. Sở dĩ, đối với bọn họ an toàn cũng không phải rất lo lắng. Mà lúc này, lại nghe được có người tướng, rõ ràng thần đảo đệ tử trở thành thuốc, đồng, lập tức khiến hắn nghĩ tới tiểu huyết bọn họ. Nguyên thần đảo đệ tử chào một ít rõ ràng thần đảo đệ tử, để cho bọn họ hỗ trợ thải thuốc. Lúc này chỉ sợ đã đến đỉnh núi. Tên kia tu giả cung kính nói. Nghe nói như thế, Ô Chí trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ lệ khí. Rõ ràng thần đảo đại sư Vinh Tây Môn Hạo Nguyệt đây. Hắn sẽ không quản cái này chút sự tình sao? Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, Tây Môn Hạo Nguyệt đã ở cái này trong tiểu thế giới. Này rõ ràng thần đảo đệ tử tu vi vẫn chưa tới thánh giai, rất hiển nhiên đến từ ngoại bộ quốc gia. Tây Môn Hạo Nguyệt sao lại bởi vì này những người này được tội nguyên thần đảo thiên nguyên? Tu giả bất dĩ vi nhiên nói rằng. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người bộc phát ra nồng nặc sát cơ. Thân hình của hắn nhoáng lên, cả người nhanh chóng hướng về trên núi bay đi. Thiên nguyên, lại là thiên nguyên. Xem ra hắn cũng không có trường nhớ tính. Ô Chí trong lòng sát cơ nghiêm nghị, thiên nhai đã phi thường xác định. Này bị bắt rõ ràng thần đảo đệ tử chính là cùng hắn cùng đi từ thần tướng nước thiên tài. Chỉ là không biết, Khâu Nhược Tuyết cùng tiểu huyết bọn họ là hay không cũng ở trong đó. Ô Chí đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, tựa như một trận gió một dạng, trước mắt biến mất, lưu lại hai người kia đờ đẫn đứng ở nơi đó. Sư Vinh, đây là đâu cái đảo nhỏ Sư Vinh? Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ cũng là thánh giai trung kỳ cường giả chứ. Tên kia nguyên bản muốn quát lớn Ô Chí tu giả một bộ lòng vẫn còn sợ hãi xu thế, khổ sở hướng hai bên trái phải tên kia tu giả hỏi. Tuyệt đối là thánh giai cấp 4 cường giả, chỉ sợ nguyên thần đảo lần này gặp nạn. Tu giả trong con ngươi đồng dạng đầy kinh hãi chi sắc. Hắn là thánh giai cấp 2 tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được từ trên người Ô Chí tản ra cường đại khí hơi thở. Chỉ là hắn còn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không nhận ra Ô Chí. Sư Vinh là sao như thế nói? Tu giả nhìn hắn, người này cường đại không thể nghi ngờ. Cường giả như vậy há lại sẽ đưa ngươi ta để vào mắt. Thế nhưng hắn lại cứ thiên dừng lại hỏi chúng ta về rõ ràng thần đảo đệ tử tình huống. Chỉ sợ là nghe được chúng ta nghị luận. Người này rất có thể cùng rõ ràng thần đảo có chút liên quan. Người nọ khẳng định nói. Không thể nào. Rõ ràng thần đảo đại sư Vinh Tây Môn Hạo Nguyệt chúng ta đều từng thấy. Rời thánh giai tứ cấp còn kém không ít đây. Ngươi quên một người. Người sư huynh kia ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn lại, tâm ngực không ngừng phập phồng. Tên kia tu giả bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi là nói người này chính là Ô Chí? Điều này sao có thể? Ô Chí không phải chỉ có thánh giai tam cực tu vi sao? Ô Chí lấy thánh giai tam cực tu vi từ hai đại liên minh đệ tử trong tay cướp được nhất tôn không gian tinh thể. Sau đó ở cái này trong tiểu thế giới lại khuấy lên một phen gian khổ, sau đó biến mất. Đối với lần này, hai người đều cũng có nghe thấy. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Ô Chí liền là đến từ rõ ràng thần đảo. Nếu biết rõ Ô Chí cường đại, nguyên thần đảo vì sao còn phải chào rõ ràng thần đảo đệ tử? Lẽ nào chỉ là bức Ô Chí đi ra không? Chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới không đến thời gian một tháng, Ô Chí lại nhưng đã tấn thăng đến thánh giai tứ cấp đi. Cái này quả thực thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, hai người trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Lúc này đây, chỉ sợ nguyên thần đảo thật muốn có đại chấn động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, thật đáng buồn. Người Ô Chí tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhanh thì đi tới chỗ đỉnh núi. Rất xa, hắn liền nghe được có tu giả không ngừng quát mắng, tốc độ nhanh một chút, ma ma tức tức, muốn chết a. Nếu không phải là các ngươi còn có chút tác dụng, sớm đã đem các ngươi nhất đao sát. Chừng cái gì nhãn, không phục sao? Có tin ta hay không hiện tại liền phế ngươi. Từng tiếng quát mắng, khiến Ô Chí chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sau đó, hắn sắc mặt lập tức thay đổi âm trầm đứng lên. Mặc dù cách còn rất xa, hắn đã có thể chứng kiến một ít thân ảnh quen thuộc. Chính là Hạ Đình, Nguyên Vũ đám người. Ở những người này chu vi, một ít đệ tử cầm đao mà đứng, không ngừng đối với bọn họ tiến hành quát mắng. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ lệ khí. Hắn lại đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác, đồng dạng chứng kiến một ít thân ảnh quen thuộc, toàn bộ đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài. Hơn nữa, những người này có chung một cái đặc điểm, toàn bộ đều là thánh giai tam cực trở lên cường giả. Cái này đỉnh núi phong phạm vũ đại, mọi người căn cứ thực lực bất đồng, lẫn nhau quyển định bất đồng lĩnh vực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Đột nhiên, lông mày của hắn nhíu càng thêm sâu. Hắn dĩ nhiên tại một mảnh lĩnh vực phát hiện rõ ràng thần đảo đệ tử Tây Môn, Hạo Nguyệt thình lình ở trong đó. Ở Tây Môn, Hạo Nguyệt bên người, tất cả đều là rõ ràng thần đảo trong thánh giai tam cực đệ tử, trong đó có Thanh Phong kiếm các loại xếp hạng thứ 10 đệ tử. Trong lúc nhất thời, Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hà các loại đỉnh người cũng tương tự xem như là rõ ràng thần đảo một thành viên, Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người dĩ nhiên mắt thấy bọn họ bị nguyên thần đảo đệ tử chộp tới làm thuốc đồng mà thờ ơ. Cái này còn đúng là mỉa mai a. Chỉ sợ tại nơi chút rõ ràng thần đảo đệ tử trong mắt, cho tới bây giờ sẽ không có đưa bọn họ những thứ này đến từ thần tướng nước tu giả trở thành rõ ràng thần đảo một thành viên đi. Cái này đàn bà dáng dấp ngược lại không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm đạo lữ, từ nay về sau có thể không cần làm những thứ này thô tạp sự tình. Lúc này, nhất đạo làm người ta sinh chán ghét thanh âm truyền vào Ô Chí trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, lửa giận đằng một cái liền bốc cháy lên, là Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên cũng ở trong đó, nàng chủ ở vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng. Ô Chí vừa rồi dĩ nhiên không nhìn thấy. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh hai người vội vã che ở Khâu Nhược Tuyết trước người của, hung ác hướng tên kia tu giả quát. Nghe được bên này động tĩnh, Hạ Đình, Nguyên Vũ mấy người cũng dừng lại thảo thuốc. Che ở Khâu Nhược Tuyết trước mặt của, ở trên mặt của bọn họ tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Làm cái gì? Làm cái gì? Muốn tạo phản phải không? Nhất đạo thanh âm the thé truyền đến, nghe vào Ô Chí trong tai cũng vô cùng quen thuộc. Ô Chí cắn răng nhìn đạo thân ảnh kia, Mạc Huyền Cơ. Một luồng sát ý mạnh mẽ từ Ô Chí trên người bộc phát ra. Cái này Mạc Huyền Cơ dĩ nhiên cùng nguyên thần đảo đệ tử dây dưa đến cùng nhau. Mạc Huyền Cơ, ngươi muốn làm tay sai chúng ta không xen vào, gây xích mích nguyên thần đảo đệ tử đem chúng ta chộp tới thải. Chúng ta cũng nhận thức, người nào khiến thực lực chúng ta không bằng người. Thế nhưng, ngươi nếu như muốn nhục nhã Khâu Nhược Tuyết, ta cho ngươi biết, không có khả năng. Hạ Đình kiên quyết nói rằng, không sai, Mạc Huyền Cơ, ngươi còn có thể có một chút người, tính, sao? Nguyên Vũ cũng là mặt giận dữ. Chuyện này không liên quan với các ngươi, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không, các ngươi không gánh nổi hậu quả này. Mạc Huyền Cơ thần sắc âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hà Các Loại đỉnh người. Cuối cùng, hắn lại đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết ba người, trong con ngươi, bắn, xuất ra đạo đạo âm độc chi, sắc. Các ngươi lẽ nào muốn liên lụy đến mọi người sao? Hắn cái này tâm tư không thể bảo là không độc. Nghe được hắn, Khâu Nhược Tuyết ba người sắc mặt lập tức thay đổi khó xem. Còn như Nguyên Thần Đảo đệ tử, thì là một bộ có chút hăng hái biểu tình, tự tiếu phi tiếu nhìn đây hết thảy. Nhanh lên một chút quyết đoán đi, ta Nguyên Thần Đảo còn không kém vài cái thải, thuốc, đồng. Mạc Huyền Cơ bây giờ là bọn họ một con chó, hắn không ngại vì đó phồng một hồi thế. Ha ha, chung quanh Nguyên Thần Đảo đệ tử đều ở đây cười lên ha ha. Nghe được lời của bọn họ, Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Trong đó Khương Vô Huyết chờ cùng Ô Chí quan hệ không sâu tu giả, lập tức lộ ra trần chờ chi, sắc. Mạc Huyền Cơ nhìn ở trong mắt, đắc ý phi phàm, làm một chút người không liên hệ, lại chôn vùi mình tánh mạng, các ngươi cho rằng đáng giá không? Một câu nói này lập tức đánh vào Khương Vô Huyết đám người trong lòng, Khương Vô Huyết hơi do dự một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, ta rời khỏi, vừa nói, lắc mình qua một bên, ta rời khỏi, có người cầm đầu, còn lại đám người lập tức cũng né qua một bên, che ở Khâu Nhược Tuyết trước người tu giả, ngoại trừ Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh bên ngoài, chỉ còn lại có Hạ Đình, Nguyên Vũ, Huyền Nguyệt, Vô Danh, Ô Nha mấy người, một cổ lạnh ý từ trên người của bọn họ tỏ khắp ra. Thế nhưng, mỗi người đều có quyền lựa chọn, bọn họ cũng không tiện ép buộc người khác làm cái gì. Thấy vậy, Mạc Huyền Cơ càng thêm đắc ý, cái này có thể là lựa chọn của các ngươi, đến cuối cùng cũng không nên hối tiếc không kịp. Phải biết rằng, dám can đảm ngăn cản Nguyên Thần Đảo chư vị con đường của sư huynh, chính là một con đường chết. Mạc Huyền Cơ tận tình biểu hiện cùng với chính mình, trong lòng tràn ngập trả thù vui vẻ. Ở thần tướng quốc lúc, những người này toàn bộ đều đặt ở trên đầu của hắn. Hiện tại ở trước mặt mình lại cấm Nhược Hàn Thiền, khiến hắn rất có cảm giác thành công. Không sai, ngươi tự tìm chết, lại oán phải người nào. Đúng lúc này, nhất đạo lạnh lùng chí cực thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Đối với đến từ thần tướng nước này tu giả mà nói, cái này một giọng nói thực sự quá quen thuộc. Khâu Nhược Tuyết đám người trên mặt lập tức lộ ra kích động thần sắc. Thế nhưng lập tức, bọn họ lại phản ứng kịp. Khâu Nhược Tuyết càng là gấp giọng kêu lên, ô đại ca, đi mau, không cần lo lắng cho bọn ta. Ô đại ca đi mau, ô Chí, không nên tới. Mọi người lập tức lớn tiếng kêu lên, ô Chí thực lực tuy là rất mạnh, lại cũng chỉ là thánh giai nhất cấp mà thôi. Tuy là có thể là thánh giai tam cực cường giả chống lại, thế nhưng Nguyên Thần Đảo đã có thánh giai tứ cấp cường giả, bọn họ có thể sẽ không cho là Ô Chí sẽ là thánh giai tứ cấp cường giả đối thủ. Ô Chí, đột nhiên nghe được Ô Chí thanh âm, Mạc Huyền Cơ cũng là dọa cho giật mình, sau đó lại là vui vẻ. Ô Chí đến, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Trong mắt của hắn lập tức lộ ra kích động chi, sắc. Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết bọn họ đều ở đây trong tay của ta, ngươi không nên nghĩ đào tẩu, hay không người nói. Ta không bảo đảm bọn họ có thể sống quá ngày hôm nay. Còn nữa, Khâu Nhược Tuyết có thể là của ngươi đàn bà. Ngươi lẽ nào cứ như vậy chắp tay nhường cho người? Ngươi còn có tính không nam nhân? Hắn không ngừng ám sát, kích nổi Ô Chí thần kinh. Ô Chí, nghe được cái tên này, những nguyên thần đó đảo đệ tử vẫn không khỏi phải nhíu mày. Bọn họ tựa hồ mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Đào tẩu, ngươi nghĩ có chút nhiều. Mọi người chỉ thấy một trận thanh phong thổi qua, Ô Chí thân thể đã rơi đang lúc mọi người trước người. Rất nhiều người chứng kiến Ô Chí thân hình đều lộ ra phức tạp thần sắc. Trong khoảng thời gian này, Ô Chí danh hào đang lúc mọi người trong lúc đó có thể là phi thường vang dội. Ha ha, Ô Chí, ngươi dĩ nhiên thực sự tự chui đầu vào lưới. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi xông tới. Thiên ý, ý trời à, La Sư Vinh, cái này Ô Chí cùng những người này đều là một phe, nhanh lên một chút đem chóc não hắn đứng lên. Mạc Huyền Cơ hãy còn tại nơi hưng phấn la to, mà Khâu Nhược Tuyết đám người cũng gấp đầu đầy đại hãn. Còn như Ô Chí, còn lại là liếc si nhất nhìn Mạc Huyền Cơ. Đây là một cái thật đáng buồn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, Mạc Huyền Cơ chết. Mạc Huyền Cơ tâm tình chưa từng có tốt như vậy quá. Càng nhiều phỏng vấn, từ hắn ở tinh không tháp bị Ô Chí đánh bại phía sau, trong lòng của hắn vẫn tràn ngập oán hận, hiện tại rốt cục có thể báo thù. Hắn tâm lý sảng khoái đến mức tận cùng. Hắn đã có thể chứng kiến Ô Chí quỳ ở trước mặt mình tình hình. Nguyên lai là Ô Chí sư huynh, một đoạn thời gian không gặp, Ô Chí huynh đệ luôn luôn được không? Sẽ ở đó tên Nguyên Thần Đảo đệ tử nịnh hót đi tới Ô Chí trước mặt, chính là một trận vái chào. Biểu tình kia thoạt nhìn rất là khiến người ta chán ngán. Ngươi là ai? Chúng ta quen lắm sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn tên đệ tử kia, sắc mặt vẫn xấu xí không gì sánh được. Nghe được Ô Chí mà nói, tên đệ tử kia biểu tình có chút xấu hổ. Nguyên bản còn đắc ý phi phàm Mạc Huyền Cơ, lúc này biểu tình trên mặt triệt để đọng lại. Chuyện này, đây là tình huống gì? Hắn có chút không phản ứng kịp. Không muốn nói hắn không phản ứng kịp, chính là Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng có chút ngây người, không phân rõ tình huống. La sư huynh, cái này Ô Chí thế nhưng cùng bọn họ một phe, chúng ta là không phải vội vàng đem hắn bắt lại a? Mạc Huyền Cơ hãy còn có chút mong đợi hướng tên kia tu giả hỏi. Biểu tình kia cùng vừa rồi cái này La sư huynh biểu tình cần gì phải tương tự. Hừ, Ô Chí lạnh rên một tiếng. La sư huynh cũng kích linh linh đánh cái dùng mình, một cái tát đem Mạc Huyền Cơ vỗ bay ra ngoài. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân? Nguyên bản ta liền tại hoài nghi, ngươi vô duyên vô cớ làm sao sẽ hảo tâm như thế, đưa cho ta một ít thuốc đồng, nguyên lai cũng đánh như vậy tâm tư, ngươi ở đây bấy cha a. Đối với người này biểu diễn, Ô Chí thở ơ lạnh nhà, nhưng trong lòng thì hàn ý thật sâu. Nếu không phải là bởi vì hắn ngày hôm nay vừa lúc tới nơi này, Khâu Nhược Tuyết các loại số mạng của người có thể nghĩ. Ngay mặt chống đối những thứ này hay là thiên chi kiêu tử, bọn họ thẹn quá thành giận hạ, hà các loại đỉnh người nhất định là không có mệnh. Ngươi thứ đáng chết này, còn không mau một chút muốn Ô Chí sư huynh xin lỗi. Ô Chí sư huynh nếu như tha cho ngươi, ngươi là có thể sống. Ô Chí sư huynh nếu để cho ngươi chết, ngươi hắn mã liền đi chết đi cho ta. La sư huynh vẫn đang không ngừng mắng Mạc Huyền Cơ. Trong lòng của hắn đã sớm Mạc Huyền Cơ bát đại tổ tông toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần. Lúc này, hắn hận không thể nhất đao sát Mạc Huyền Cơ. Thế nhưng hắn cũng không dám. Hắn phải khiến Ô Chí vui vẻ. Xử trí như thế nào Mạc Huyền Cơ, hắn trước phải xem Ô Chí sắc mặt. Thảo, cái này Ô Chí thực sự là một tên biến thái. Bất chi bất giác liền tấn thăng đến thánh giai tứ cấp. Cái này còn khiến người ta như thế nào sống a? La sư huynh không được ở trong lòng chửi má nó. Nếu như sớm biết rằng những người này cùng Ô Chí có quan hệ, chính là mượn hắn tám đảm, hắn cũng không dám làm như thế a. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Huyền Cơ, không phải Mạc Huyền Cơ gây xích mích. Hắn sao lại nhận thức hà các loại đỉnh người? Lúc này, hắn nhìn phía Mạc Huyền Cơ trong tròng mắt tràn ngập sát cơ. Mạc Huyền Cơ lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lạnh đến trong xương. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút không phản ứng kịp đây. La sư huynh, Mạc Huyền Cơ liền lăn một vòng đi tới La sư huynh trước mặt của, thế nhưng lập tức lại bị La sư huynh một cước đạp ra ngoài, hình dung rất là thê thảm. Đây hết thảy xem ở trong mắt Ô Chí, lại làm cho hắn sinh không dậy nổi chút nào. Sóng, lan, mặc dù là há các loại đỉnh người, cũng là lạnh như băng nhìn hắn. Thật sự là cái này Mạc Huyền Cơ làm sự tình quá không địa đạo. Ta nói, Ô Chí sư huynh để cho ngươi sống, ngươi là có thể sống. Ô Chí sư huynh nếu để cho ngươi chết, ngươi cũng chỉ có chết. La sư huynh vô tình nói rằng, Mạc Huyền Cơ cảm thấy một trận bi ai. không khỏi đưa mắt nhìn sang Ô Chí, thần tình vô cùng phức tạp. Hắn cho rằng ôm lấy nguyên thần đảo điều này đùi, báo thù chỉ là sớm tối sự tình, lại không nghĩ rằng Ô Chí đã cường đại đến trình độ như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận vô lực. Ô Chí sư huynh, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào. La sư huynh lần thứ hai tiến đến Ô Chí trước người của, lấy lòng một dạng hỏi. Đó là ngươi nguyên thần đảo sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ô Chí lạnh lùng nói, thậm chí xem đều không có nhìn Mạc Huyền Cơ liếc mắt. Ở trong mắt của nàng, Mạc Huyền Cơ chẳng qua là một cái tiểu nhân vật mà thôi, ngay cả dẫn lên hứng thú đều khó khăn. Minh bạch. La sư huynh lộ ra một bộ chợt thần tình, chỉ thấy bên hông trường đao bỗng nhiên rút ra một hàn mang hiện lên. Mạc Huyền Cơ hai mắt mờ mịt, một viên đầu lâu cũng đã dọn nhà. Phù phù. Mạc Huyền Cơ thi thể mới ngã xuống đất, chỉ sợ hắn đến chết cũng không nghĩ tới hắn cứ như vậy bị người khác như giết chó nhất sát. Hà các loại đỉnh người nhìn đây hết thảy cảm thấy một trận thổn thức. Ô Chí sư huynh, ngươi xem rồi có hài lòng không? La sư huynh cười ha hả nhìn Ô Chí. Ta nói rồi, đó là ngươi nguyên thần đảo sự tình, không liên quan với ta. Ô Chí lần thứ hai cường điệu một tiếng, sau đó thanh âm bắt đầu trở nên lạnh. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, nguyên thần đảo bắt ta cái này một đám anh em, vì chuyện gì? Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm La sư huynh, sát ý u mịch, khiến La sư huynh không khỏi nuốt một bãi nước miếng, thật giống như bị một con mãnh thú nhìn thẳng. Ô Chí sư huynh, những sư đệ này đều là Mạc Huyền Cơ tặc tử chộp tới, ta hiện tại đã giúp ngươi thủ nhận cửu nhân. La sư huynh chật vật mở miệng, ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi? Ô Chí thanh âm lạnh hơn, Mạc Huyền Cơ là tu vi gì? Nếu là không có nguyên thần đảo ở sau lưng chống đỡ, bọn họ có thể bắt được Khâu Nhược Tuyết đám người. La sư huynh không lời chống đỡ, những nguyên thần đó đảo đệ tử từng cái một sắc mặt thay đổi khó xem. Cái này Ô Chí nhất định chính là không đem bọn họ nguyên thần đảo để vào mắt a. Rất nhiều người trên mặt cũng bắt đầu lộ ra chi sắc. Ô Chí tuy là cũng tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, nhưng là bọn hắn nguyên thần đảo thiên nguyên cũng là thánh giai tứ cấp. Hơn nữa còn là khi tiến vào thượng cổ tan biến trước khi liền tấn nhập thánh giai trung kỳ. Ô Chí không nể mặt bọn họ, đây chẳng phải là cũng không đem thiên nguyên sư vinh để vào mắt. Trong đó một số người đã hướng thiên nguyên phát sinh tin tức. Đối với lần này, Ô Chí chỉ khi không nhìn thấy. Thế nhưng La sư vinh cũng than khổ không ngớt. Hắn và thiên nguyên quan hệ không tệ, là duy nhất một biết thiên nguyên bị Ô Chí đánh bại, còn bị khuất nhục cướp đi chữ vật nguyên giới người. Ô Chí ở thánh giai tam cực lúc sẽ không sợ thiên nguyên sư vinh, hiện tại tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, hắn càng thêm sẽ không sợ thiên nguyên sư vinh. Hơn nữa, chuyện này cũng đúng là bọn họ đối lý. Hắn có thể xác định, thiên nguyên thu tới đây tin tức phía sau, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Ô Chí sư huynh, là đánh là giết ngươi nói chuyện, sư đệ ta tuyệt đối sẽ không có hai đạo. La sư huynh cũng đã làm giòn, trực tiếp hô. La sư huynh, sợ cái gì, đại không cùng hắn liều mạng. Hắn rõ ràng thần đảo còn không có đặt ở nguyên thần đảo trong mắt của. Đúng vậy, hắn thật sự cho rằng tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, liền vô địch thiên hạ. Hắn ngay cả cho thiên nguyên sư vinh sách giày cũng không xứng. Tiểu tử, hay nhất cho ta thả thông minh một chút, nếu không, có ngươi chờ coi. Những nguyên thần đó đảo đệ tử không ngừng la ầm lên. Đối với lần này, Ô Chí thản nhiên cười. Tất cả im miệng cho ta. La sư vinh cũng cấp bách, hướng về phía nguyên thần đảo đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đám đông chấn trụ. Ô Chí sư vinh, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không nên chấp nhặt với bọn họ. Những sư đệ này thu thập thảo, thuốc, đều ở chỗ này. Hiện tại ta toàn bộ hoàn trả cho bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 827, cản rỡ Ô Chí, toàn bộ trả. Ô Chí tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, khắp khuôn mặt là nụ cười chế nhạo. 79, mà há các loại đỉnh người nghe được La Sư Vinh mà nói, cũng cảm thán không thôi. Ô Chí Sư Vinh muốn làm thế nào, nói thẳng đi, chúng ta toàn bộ mượn hạ. La Sư Vinh biết ngày hôm nay tránh không thoát, cắn răng một cái, rất là dứt khoát nói với Ô Chí. Lúc này, chung quanh tu giả toàn bộ đều tụ qua đây, đám đông vây vào giữa. La Sư Vinh nói như thế, nhất định chính là đưa hắn nguyên thần đảo mặt mũi của toàn bộ mất hết. La Sư Vinh trong lòng chỉ có khổ sáp, tại chỗ tu giả không có ai biết Ô Chí cường đại, thậm chí ngay cả thiên nguyên đều không là đối thủ, hắn lại là vô cùng rõ ràng. Nguyên thần đảo không sẽ như thế liền kinh sợ chứ. Sau đó còn mặt mũi nào đi ra, hỗn. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ nguyên thần đảo sao? Mình là kinh sợ túi, nhưng phải bồi thường toàn bộ nguyên thần đảo. Ngươi không sợ sau khi rời khỏi đây lưng nguyên thần đại nhân đánh thành bụi a? Những đệ tử kia đều là các đảo lớn cường giả, dám như thế châm chọc La Sư Vinh người. Toàn bộ đều là tân thế hệ trong hàng đệ tử lại thánh giai trung kỳ đảo nhỏ đệ tử. Ô Chí, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Đúng lúc này, một đám người đi tới, chính là rõ ràng thần đảo tu giả, người đầu lĩnh chính là Tây Môn, Hạo Nguyệt. Lúc này, Tây Môn, Hạo Nguyệt nhìn phía Ô Chí đeo ánh mắt rất là phức tạp. Thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì Ô Chí, khiến rõ ràng thần đảo cùng nguyên thần đảo kết thù kết oán. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, thần tình rất là lạnh lùng, sau đó quay đầu đi, thậm chí lười để ý tới này rõ ràng thần đảo đệ tử. Đem bọn ngươi chữ vật nguyên giới toàn bộ giao ra. Ngoài ra, khiến thiên nguyên qua đây tự mình hướng ta những huynh đệ này chịu nhận lỗi. Chuyện này liền dừng ở đây. Nếu không, nguyên thần đảo ở tại thượng cổ tan biến chiến trường đem không có bất luận cái gì tu giả lưu lại. Ô Chí thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang nói một món rất bình thường sự tình. Thế nhưng, lời của hắn nghe ở trong tai của mọi người, lại không khác kinh đào hãi lãng. Hắn không chỉ có muốn thu lấy nguyên thần đảo tất cả mọi người chữ vật nguyên giới, lại vẫn muốn thiên nguyên tự mình qua đây chịu nhận lỗi. Cái này Ô Chí không biết là điên chứ. Chung quanh tu giả đều dùng một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn. Trong lòng của nàng đã đem Ô Chí trở thành kẻ ngu si. Muốn chết, tiểu tử này muốn chết. Dám như thế khi dễ ta nguyên thần đảo, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Quá người cuồng vọng, một dạng đều sống không lâu dài, ngươi đây là chán sống. Nguyên thần đảo đệ tử lập tức bắt đầu mắng, từng cái tức giận toàn thân run. Nhục nhã, đây là xích, trần, nhục nhã a. Mặc dù là La Sư Vinh, sắc mặt cũng rốt cục biến. Ô Chí có chút khinh người quá đáng. Bất quá, bọn họ đem Ô Chí huynh đệ, bằng hữu chụp tới giúp bọn hắn thải, thuốc. Cái này không quá phận sao? Hắn chỉ là đoạt lại bọn họ tất cả chữ vật nguyên giới, khiến thiên nguyên nói một câu nói xin lỗi mà thôi. Cái này chẳng lẽ cũng coi như quá phận sao? Ô Chí cảm thấy, hắn đã vô cùng đại độ. Chữ vật nguyên giới có thể giao cho ngươi, thế nhưng khiến thiên nguyên sư vinh xin lỗi, vậy tuyệt đối không có khả năng. La Sư Vinh nói như đinh chém sắt. Đã như vậy, vậy các ngươi hết thảy có thể thử xem. Ô Chí lạnh lùng nói. Ô Chí, đủ. Đúng lúc này, Tây Môn, Hạo Nguyệt mở miệng nói chuyện, thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? NBSP, ngươi, Tây Môn, Hạo Nguyệt sắc mặt biến đổi, trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra nhất đạo, tinh, mang. Ô Chí cái này căn bản là không nể mặt hắn a. Thua thiệt ngươi chính là rõ ràng thần đảo đại sư huynh, trơ mắt nhìn rõ ràng thần đảo đệ tử bị người chụp tới khi thuốc đồng lại thở ơ, đây chính là ngươi đại sư này huynh hẳn là tận trách nhiệm sao? Ô Chí nghiêm nghị chờ Tây Môn, Hạo Nguyệt. Bọn họ cũng không tính là chân chính rõ ràng thần đảo đệ tử. Hai bên trái phải, một gã rõ ràng thần đảo đệ tử mở miệng nói. Vậy thì càng buồn cười. Ta cùng bọn họ đến từ cùng một cái địa phương, nếu chúng ta cũng không tính là chân chính rõ ràng thần đảo đệ tử. Hắn người đại sư này huynh dựa vào cái gì đi lên xen vào việc của người khác. Ô Chí mà nói khiến Tây Môn, Hạo Nguyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nguyên thần đảo đệ tử Trảo Vinh đệ ta thời điểm ngươi không đứng ra, hiện tại ta khiến nguyên thần đảo đệ tử hướng vì Vinh đệ xin lỗi ngươi lại đứng ra, ngươi là cái thá gì? Thật đúng là coi mình là rõ ràng thần đảo đại sư Vinh. Mọi người tán thành ngươi, ngươi mới là đại sư Vinh. Mọi người nếu không phải tán thành ngươi, ngươi chính là một cái rắm. Thân là rõ ràng thần đảo đại sư Vinh, cũng không là rõ ràng thần đảo đệ tử suy nghĩ, một bộ tham xanh hèn yếu dáng dấp, ngươi không xấu hổ sao? Ô Chí mắng thống khoái, Tây Môn, Hạo Nguyệt sắc mặt lại thay đổi háng giọng. Từ nay về sau, hắn cái này rõ ràng thần đảo đại sư Vinh đem triệt để mất đi uy tín. Nguyên bản, Ô Chí đối với Tây Môn, Hạo Nguyệt ấn tượng cũng không kém, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình quá làm cho hắn thất vọng. Ô đại ca, chuyện này cùng Tây Môn, sư Vinh không quan hệ. Tiểu Huyết ở bên cạnh liền vội vàng nói. Ô Chí phất phất đi, căn bản không muốn đi nghe những lời này, hắn chỉ biết là Khâu Nhược Tuyết đám người ở đây làm thuốc đồng, mà Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người nhưng ở cách đó không xa thu thập thảo thuốc. Khiến Thiên Nguyên tự mình đến đây đi, nếu không các ngươi cũng không cần ly khai. Ô Chí lạnh lùng nói ra, vô cùng bá đạo. Chuyện này hắn phải khiến Thiên Nguyên cho một cái nói. Nguyên thần đảo đệ tử vô cùng phẫn nộ, còn như còn lại đảo nhỏ đệ tử lại ở bên cạnh chế giễu. Ô Chí bây giờ là thánh giai tứ cấp cường giả, hắn nếu như quyết tâm muốn lưu lại đám người, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào ly khai. Ô Chí sư huynh, chữ vật nguyên giới chúng ta toàn bộ giao ra, còn như nói xin lỗi sự tình, liền để cho ta tới thay thế Thiên Nguyên sư huynh, ngươi xem coi thế nào. La sư huynh tiến lên trước, khẩn cầu nhất nhìn về phía Ô Chí. Thiên Nguyên nếu như đến, chỉ là khiến nguyên thần đảo chịu nhục mà thôi, hắn tuyệt đối không thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Tây Môn, Hạo Nguyệt thấy vậy, ở trong lòng cười nhà, Thiên Nguyên đã tiến vào thánh giai trung kỳ thật lâu, mà Ô Chí chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai trung kỳ mà thôi, sao lại là Thiên Nguyên đối thủ, đến lúc đó nhất định phải chịu thiệt. Sư Vinh, Ô Chí sư Vinh vừa mới tấn thăng đến thánh giai trung kỳ mà thôi, để Thiên Nguyên sư Vinh qua đây, cũng để cho mọi người xem, Ô Chí sư Vinh thực lực rốt cuộc như vậy. Một gã tu giả bắt đầu ồn ào. Không sai, khiến mọi người xem thánh giai trung kỳ mạnh như thế nào. Thiên Nguyên sư Vinh không biết là sợ Ô Chí sư Vinh chứ. Nghe đến mấy cái này nhân kêu gào, trong lòng cấp thiết không ngớt. Ô Chí mắt lạnh quét về phía những người này. Ngọn núi này ban đầu là ta người thứ nhất phát hiện, hiện tại các ngươi lại ở chỗ này thu thập thảo thuốc. Hiện tại xuất ra các ngươi một nửa thu hoạch, chuyện này ta liền không so đo, nếu không các ngươi cũng không cần ly khai. Ế, mọi người lập tức há hốc mồm, đều là vẻ mặt cổ quái nhìn Ô Chí. Bọn họ muốn xác định một cái, Ô Chí rốt cuộc là có phải hay không đang nói đùa. Mà nghe được Ô Chí mà nói, cũng chỉ có nhìn có chút hả hê. Cái này Ô Chí thật đúng là không hề cố kỵ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, mạnh mẽ bắt lấy. Ô Chí sư huynh thật biết nói đùa. Ô Chí sư huynh, đây là ngươi cùng nguyên thần đảo giữa sự tình, tội gì liên lụy đến bọn ta trên người? Ta là cử thần đảo đệ tử, nếu để cho hắn cử vô phách sư huynh biết, ta cử thần đảo thảo thuốc bị Ô Chí sư huynh muốn đi phân nửa, bên ngoài không còn cách nào phân phó a. Không sai, còn có ta man thần đảo, man long sư huynh đối với mấy cái này thảo thuốc còn là phi thường xem trọng. Những cỏ này thuốc đều là Trịnh Minh Vũ sư huynh muốn, nếu như giao cho sư huynh ngươi phân nửa, chúng ta không còn cách nào hướng Trịnh Minh Vũ sư huynh phân phó a. Những người này đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài, có chịu cam tâm đem tới tay thảo thuốc giao cho Ô Chí? Hơn nữa, những thứ này chủ động đứng ra đệ tử đều cũng có thánh giai tứ cấp cường giả làm chỗ dựa vững chắc đảo nhỏ, còn có này tân thế hệ trong hàng đệ tử không có thánh giai trung kỳ đảo nhỏ, tuy là ngoài miệng chưa nói, Thế nhưng xem vẻ mặt của bọn họ cũng biết bọn họ không biết cam nguyện đem thảo, thuốc, chắp tay tặng cho Ô Chí. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi kéo ra một cái độ cung. Trong lòng của hắn càng là liên tục cười lạnh. Đem Man Long đám người rời ra ngoài. Chớ nói ta hiện tại đã tấn thăng đến thánh giai tứ cấp. Chính là không có tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ta cũng không có e ngại quá bọn họ. Ô Chí trầm mặt im lặng không lên tiếng, lãnh đạm nhìn những người này ở đây biểu diễn. Nói đủ, đợi mọi người mơ hồ cảm giác được không đúng, chậm rãi sau khi dừng lại, Ô Chí mở miệng nói chuyện. Nói đủ liền vội vàng đem thảo, thuốc, giao ra, ta không có tốt như vậy kiên trì, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn trực tiếp không nhịn được nói, giọng nói rất là lãnh khốc. Tất cả mọi người là tức giận nhìn hắn chằm chằm, giận mà không dám nói gì a. Mắt thấy không có nhân hé răng, Ô Chí thân hình lóe lên, đi thẳng tới một gã tu giả trước người của, tay trái lộ ra, chụp vào cổ họng của người nọ, tâm thần của người nọ một loạn. Lập tức phải tránh ra, tùy theo, trong lòng của hắn lại là hoảng hốt. Hắn phát hiện, hắn cả người đều bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố, căn bản là không có cách né tránh. Thánh giai tứ cấp cùng thánh giai tam cực sự chênh lệch thực sự quá lớn. Ô Chí có thể ở thánh giai tam cực lúc chống lại thánh giai cấp 4 cường giả, lại không có nghĩa là tất cả mọi người có thể như vậy, mà người hiển nhiên là không có Ô Chí loại thực lực đó. Một hai bàn tay giống như là một bả cứng rắn cái kìm một dạng, gắt gao kềm ở tu giả yết hầu. Dù cho hắn lại giãy giụa như thế nào cũng là uổng công. Đây hết thảy rơi ở những người khác trong mắt, từng cái toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, không khỏi liên tục hướng về sau rút lui. Giao ra ngươi chữ vật nguyên giới, hay không giả chết. Ô Chí thanh âm lạnh đến trong xương. Ta nguyện ý giao ra một dạng thảo, thuốc. Người nọ bị Ô Chí kìm ở yết hầu, có chút không thở nổi. Sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong. Ta nói, đưa ngươi chữ vật nguyên giới giao ra, không để cho ta tự mình động thủ. Không phải nói tốt giao ra phân nửa thảo, thuốc, sao? Người nó vô lực hỏi. Ta là nói như vậy quả, đáng tiếc ngươi không có phối hợp ta, cho nên phải giao ra chữ vật nguyên giới. Ô Chí đích tình tự không có bất kỳ sóng động. Người nọ há hốc mồm, những người khác cũng đều há hốc mồm. Đây là sát, kê, dọa khỉ a. Thế nhưng biết rõ như vậy, người nọ cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Ô Chí là kinh sợ những người khác, thực sự sẽ giết hắn. Ta, giao. Người này chật vật mở miệng nói. Tiếp nhận người này chữ vật nguyên giới, Ô Chí buông người này, sau đó đưa mắt nhìn sang những người khác. Ta rất hy nhìn các ngươi cũng không phối hợp. Ô Chí sư huynh nói giỡn, chúng ta nguyện ý phối hợp. Tiếng nói của hắn vừa, mái trên có người ứng hòa đứng lên. Đây đều là một ít không có thánh giai tứ cấp cường giả làm hậu thuẫn đảo nhỏ đệ tử. Bọn họ căn bản không dám cùng Ô Chí đùa giỡn thủ đoạn. Ngoan ngoãn giao ra nhất thảo, thuốc. Hà các loại đỉnh người đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, từng cái kích động không ngớt. Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến để cho bọn họ khiếp sợ, mà Khương Vô Huyết đám người cũng hối ruột đều thanh, mới vừa thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyển chọn lùi bước. Rất nhanh, này không có thánh giai tứ cấp cường giả làm chỗ dựa vững chắc đảo nhỏ đệ tử đều giao ra thảo, thuốc. Ô Chí cũng không có làm khó bọn họ, rất là dứt khoát thả bọn họ rời đi. Luân đáo các ngươi, có phải hay không muốn ta tự mình động thủ? Ô Chí lãnh đạm nói rằng, còn dư lại đệ tử, bọn họ phía sau đều có thánh giai tứ cấp sư huynh làm chỗ dựa vững chắc. Khi Ô Chí ép buộc mọi người giao ra phân nửa thảo, thuốc, lúc, bọn họ cũng đã đem tin tức truyền đi, thế nhưng đã qua lâu như thế, lại còn không có được hồi phục, để cho bọn họ lo lắng không ngớt. Bọn họ nhưng không biết, đạt được tin tức của bọn họ phía sau, những thánh giai đó cấp 4 cường giả đã chạy về đằng này, nhưng là lại ở nửa đường gặp phải ma vực đệ tử tập sát, bị ràng buộc ở. Chỉ có nguyên thần đảo Thiên Nguyên, đạt được Ô Chí tấn chức thánh giai tứ cấp phía sau, trong lòng một tiếng than khổ, hướng những nguyên thần đó đảo đệ tử chuyện tin tức, để cho bọn họ phối hợp Ô Chí. Nói cách khác, chuyện này hắn không tính quản, cũng quản không. Sở dĩ, khi Ô Chí đưa mắt nhìn sang bọn họ lúc, chủ động đi tới. Ô Chí sư huynh, mới vừa sự tình là chúng ta không đúng, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với chúng ta. Đây là ta nguyên thần đảo chữ vật nguyên giới, dựa theo sư huynh phân phó, toàn bộ ở chỗ này, thỉnh sư huynh xin vui lòng nhận cho. Ướn mặt, thái độ rất là cung thuận nói rằng, Ô Chí liếc hắn liếc mắt, tiếp nhận trong tay hắn chữ vật nguyên giới. Ta chờ thiên nguyên tự mình xin lỗi. Sau đó liền không để ý tới nữa bọn họ, có chút xấu hổ, yên lặng lui về. Còn lại đảo nhỏ đệ tử thấy vậy, mỗi một người đều rất bất đắc dĩ. Hiện tại đại sư huynh còn không có tin tức truyền đến, mà nguyên thần đảo lại chủ động thỏa hiệp. Lúc này, bọn họ căn bản không dám cùng Ô Chí ngạnh kháng. Ta, giao. Cử thần đảo đệ tử cắn răng một cái, giao ra một nửa thảo, thuốc. Có người cầm đầu, sự tình thì trở nên vô cùng đơn giản. Còn lại đảo nhỏ đệ tử cũng đều giao ra thảo, thuốc. Tốt, mọi người có thể tiếp tục đi hái tập thảo, thuốc. Ô Chí vung tay lên, đem các loại người phái ly khai, thảo, thuốc, đã tới tay. Hắn cũng lười cùng những thứ này dây dưa. Tây, môn, sư huynh, ngươi thật giống như còn không có giao ra thảo, thuốc. Ô Chí thanh âm vẫn là lạnh lùng như vậy. Nguyên bản theo mọi người muốn cùng rời đi rõ ràng thần đảo chúng vẻ mặt của đệ tử ngẩn ra, không khỏi dừng lại. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt rất là nhục nhã. Còn lại đảo nhỏ đệ tử thấy vậy, đều lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, tâm lý đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Kể cả là rõ ràng thần đảo đệ tử Tây, Môn, Hạo Nguyệt bọn người tránh cho không, bọn họ giao ra phân nửa thảo, thuốc. Tâm lý lập tức cân bằng. Ô Chí sư đệ, không nên quên, ngươi cũng là rõ ràng thần đảo một tên đệ tử. Tây, Môn, Hạo Nguyệt sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Thật sao? Cho tới nay, các ngươi tựa hồ chưa bao giờ đem chúng ta xem thành rõ ràng thần đảo đệ tử. Ô Chí biểu tình vẫn lạnh lùng, làm cho một loại thiết huyết vô tình cảm giác. Những lời này, rõ ràng thần đảo đệ tử không lời chống đỡ. Dù sao, Khâu Nhược Tuyết đám người bị người chộp tới thải, thuốc. Bọn họ ngay cả dám cũng không có thả một cái. Bọn họ không có đem Ô Chí đám người xem thành rõ ràng thần đảo đệ tử. Ô Chí làm sao cần phải đem chính mình trở thành rõ ràng thần đảo đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, lĩnh quân rõ ràng thần đảo Tây, Môn, Hạo Nguyệt đám người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tâm lý rất là bị đè nén. Người nào cũng không nghĩ tới, Ô Chí nhanh như vậy liền tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, hay không người nói. Bọn họ sớm giao hảo Ô Chí đám người, cũng không trở thành rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Hơn nữa, Ô Chí vẫn tính là rõ ràng thần đảo đệ tử. Như vậy đến nay, bọn họ rõ ràng thần đảo cũng có thánh giai cấp 4 chỗ dựa vững chắc. Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình lại phát triển đến một hướng khác. Vẹn vẹn chỉ là một quyết định, nhưng lại làm cho bọn họ mất đi rất nhiều. Ô Chí sư đệ, rõ ràng thần đảo thế nhưng vô tận tinh hải cường đại một trong những thế lực. Ngươi có thể ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường xưng vương xưng bá. Thế nhưng ngươi luôn luôn muốn đi ra ngoài. Đến lúc đó, nếu là không có rõ ràng thần đảo làm chỗ dựa vững chắc, còn lại đảo nhỏ quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không biết ngươi có suy nghĩ hay không quá điểm này. Hôm nay ngươi nhìn như hăng hái hoa, cũng đem những người đó đắc tội xuyên thấu qua. Bọn họ đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở chỗ này, bọn họ có thể không làm gì được ngươi, thế nhưng ra thượng cổ tan biến chiến trường, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Tây, Môn, Hạo Nguyệt thẳng thắn nói, thần tình rất là nghiêm túc. Nghe được hắn, Khâu Nhược Tuyết đám người trong lòng quả thực tràn ngập lo lắng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ô Chí bình tĩnh hỏi.